Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Phần 211. 211. Bích Lạc Thiên, Hoàng Tuyền Tẫn. 2. Đã xảy ra cái gì? Lúc này, Lạc Khắc Trấn ngoài thành chiến đấu cũng thực kịch liệt. Chỉ là giữa không trung đột nhiên xuất hiện chói mắt đỏ như máu, đột nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả vẫn luôn yên lặng đứng ở tường thành chỗ quan chiến trấn trưởng đại nhân cùng Lạc Khắc Trấn, một ít có danh vọng người, lúc này bọn họ trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới. Kia màu đỏ quang mang rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì như vậy đáng sợ, như vậy lạnh lẽo? Nguyên lai Bích Lạc Thiên cùng Hoàng Tuyền Tận cư nhiên là một cái nhị hợp nhất kỹ năng. Liền như Bích Lạc chủy thủ cùng Hoàng Tuyền chủy thủ giống nhau, thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, ở kia phiến huyết sắc chung, hoảng hốt phảng phất có một cái màu tím đen cự long bay lên trời, còn có một con màu đỏ sậm hỏa phượng đón gió bay lượn. Một trận kinh thiên động địa rồng ngâm phượng minh thanh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung xoay quanh, kia như có như không uy áp, làm trên mặt đất sở hữu cấp thấp yêu thú tất cả đều run rẩy phủ phục. Liền động một chút dũng khí cũng chưa dùng. Gặp quỷ, này rốt cuộc là cái gì? Lúc này, tiểu hồ ly hai mắt rốt cuộc hiện lên kinh sợ chi sắc. Nó không nghĩ tới, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cư nhiên còn có như vậy cường vũ khí. Này rốt cuộc là cái gì vũ khí? Quả thực chính là đế quốc chiến trường đệ nhất sát khí. Chiến trường trong không gian, khi nào có như vậy nghịch thiên vũ khí? Này căn bản là không thể đối kháng. Rồng ngâm dây thanh sóng âm công kích, nơi đi đến đầy trời cát vàng bay múa, vô số yêu thú bị cuồng phong cuốn lên trực tiếp biến mất vô tung. Mà kia chỉ hỏa phượng nơi đi qua như thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, đầy trời ngọn lửa. Vô số yêu thú chỉ có thể ở kia lửa lớn chung run rẩy, cuối cùng hóa thành phiến phiến màu đen cho bụi. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ tiểu hồ ly thấy rõ tình thế muốn chạy thoát thời điểm, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đã ngăn chặn nó đường lui. Đồng thời còn có một con bạch hổ ở một bên như hổ rình mồi. Thần thú bạch hổ, nhìn đến kia chỉ bạch hổ, tiểu hồ ly ánh mắt khẽ biến. Ngươi cư nhiên là ba cấp máy móc sư, đôi mắt của ngươi như thế nào? Nó kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm, trong giọng nói khó nén kinh ngạc. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn lạnh mắt, đối với này chỉ tiểu hồ ly có thể miệng phun nhân ngôn. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn, chỉ là tại đây một khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới Phó Tuyệt không lâu trước đây cái kia suy đoán. Chẳng lẽ lần này thú triều thật là có mục đích riêng? Ngươi là vì ta tới? Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu. Bất quá trên tay nhưng không nhàn rỗi, cùng trời cuối đất làm đại sát khí. Kỹ năng phát động là có thời gian hạn chế, kỹ năng thời gian chỉ là 1 phút đồng hồ, mà làm lạnh thời gian lại là 10 ngày. Đương nhiên, thứ này nếu là có thể tùy tiện sử dụng, như vậy Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt phóng chừng có thể ở toàn bộ đế quốc chiến trường đi ngang đương nhân hình ngoại quải. Lúc này, Hoàng Tuyền Bích Lạc đã tự động phân giải thành 2 thanh chùy thủ, lại lần nữa rơi vào rồi Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt trong tay. Hai người phi thường ăn ý, cơ hồ là không chút do dự, đồng thời lại lần nữa phát động công kích. Hoàng Tuyền Bích Lạc lực sát thương, kia chỉ yêu thú hồ ly vẫn luôn xem ở trong mắt. Lúc này nó rốt cuộc có chút luống cuống, liều mạng thúc giục chính mình tinh thần lực, chính là Hàn Ngữ Hâm ở Hàn gia bí thuật thêm vào hạ. Một đôi mắt đỏ phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Nó sở phóng thích sương mù, đối Hàn Ngữ Hâm tới nói đã vô dụng. Bên trái, Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ, cùng Phó Tuyệt cùng nhau tiền hậu giáp kích. Trong nháy mắt, huyết hoa vẩy ra, ngao, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiểu hồ ly thân hình đong đưa liền muốn chạy trốn. Lúc này kia chỉ bạch hổ lại ngăn cản nó đường đi. Liền ngươi cũng muốn ngăn trụ ta. Tiểu hồ ly hai mắt hiện lên quỷ dị tàn nhẫn sắc lại lần nữa phát động tinh thần công kích. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.